Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ra ra, ta đã trở về, nhanh hơn tốc độ, vây quanh đi lên, ba ba, nói, ba ba, tưởng, được rồi, hết chương.